Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hỏi. Còn, chưa đâu. Vậy ngươi trở lại làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành người thứ hai rút khỏi tông sau khi bổn trưởng môn tiếp nhận Phiêu Miểu tông sao? Diệp Phong nói từng câu một, tựa như lợi kiếm đâm vào trong tim Lý Mặc Hoàng, làm hắn nhớ tới mình còn gánh vác trọng trách mà tông chủ Ma tông dặn dò, vội vàng quỳ trên mặt đất. Trưởng môn, ta khát, cho uống miếng nước đi. Lý Mặc Hoàng sợ. Hắn sợ bị Diệp Phong một quyền đánh nổ, qua đời tại chỗ. À, thì ra là muốn uống nước. Diệp Phong khoát tay áo, Hồ Đại Hồng vội vàng bưng tới một chậu nước linh tuyền, đó là nước lúc trước Chư Tam Bản dùng để tắm rửa. Ưng ục. Tuy rằng cảm thấy hương vị rất cổ quái, có chút khai, nhưng Lý Mặc Hoàng vẫn dưng dưng uống hơn phân nửa chậu nước, nói trưởng môn, ta nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hắn tràn đầy buồn bực và nghẹn khuất đi xuống núi, tiếp tục nhiệm vụ vô tạn giống như búp bê Nga. Hết chương 470. Chương 471 khí thế gấp 8 lần, tầng thứ 5 tu hành tháp. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lý Mặc Hoàng tìm được phó thống lĩnh Chu Gia Tài. Ta muốn trở thành người gõ mõ cầm canh, phấn đấu đến hừng đông. Lý Mặc Hoàng nói ra yêu cầu nhiệm vụ, sau đó lấy được công cụ của người gõ mõ cầm canh, trốn ở góc đường, yên lặng rơi lệ. Chấm chấm chấm. Khi Lý Mặc Hoàng hoàn thành nhiệm vụ nối đuôi không ngừng, bên trong Phiêu Miểu Tông, các đệ tử vẫn đang tiếp tục tu hành. Tầng thứ 4 của tu hành tháp, khu chiến đấu. Chúc mừng ngài thông qua sát hạch độ khó trung đẳng, điểm số trước mắt 11, tạm thời xếp hạng thứ nhất. Bên tai Mạc Oanh truyền đến thanh âm kiểu máy móc. Độ khó trung đẳng lớn như vậy, vậy thì độ khó thượng đẳng phía sau, chẳng phải ngay cả một điểm cũng không lấy được sao? Mạc Oanh nắm nghênh phong phi kiếm trong tay, trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Độ khó hạ đẳng, ngay từ đầu đã gặp phải 100 yêu binh hạ đẳng thủy tinh tinh quái, sau đó mới có thể lần lượt xuất hiện 10 yêu tướng hạ đẳng, sau đó lại xuất hiện yêu tướng trung đẳng. Nhưng độ khó trung đẳng liền khủng khiếp. Vừa ra trận chính là một yêu tướng hạ đẳng. Mạc Oanh liên tục giết 10 con, cuối cùng một con yêu tướng trung đẳng đi ra, thuận tay chém giết, lấy được 11, cũng đánh nổ thủy tinh. Có thể nói, độ khó trung đẳng và độ khó hạ đẳng chênh lệch rất cao, người tu hành dưới tụ nguyên cảnh chắc chắn sẽ kẻ chết. Mạc Oanh rời khỏi khu chiến đấu. Bên kia, Hoắc Vân Kiệt cũng rời khỏi mật thất. Ta cầm 10 điểm, sau đó trước khi bị yêu tướng trung đẳng đánh chết, đánh nổ thủy tinh. Hoắc Vân Kiệt chủ động nói ra kinh nghiệm của mình. Đệ thì thảm rồi, đánh thật lâu, cao nhất chỉ có thể lấy được 3 điểm, ngay cả thủy tinh cũng không chạm tới. Long Thiên Tinh lấy tay ôm đầu, cảm giác mình có chút yếu đuối. Long sư huynh, huynh đã rất mạnh rồi, tuy rằng đệ tiến vào luyện thể tầng 8, lại có thể kích phát tiềm lực trong cơ thể, khiến cho khí thế trên người tăng lên gấp 6 lần bình thường, tiếp cận trình độ pháp thuật cấp 3 đại thành, nhưng một thân thực lực vẫn không bằng yêu tướng hạ đẳng. Kiều Gia Hy đầy vẻ bất đắc dĩ. Giờ phút này, cả người hắn phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Huyết mạch khí huyết thuộc về viễn cổ cự thần càng lúc càng tràn đầy. Chiến lực có thể lập tức tăng lên gấp 6 lần bình thường. Nhưng ngay cả như thế, căn cơ chỉ là luyện thể tầng 8, cho dù là liều chết, cũng chỉ có thể đánh một yêu tướng hạ đẳng trọng thương, chứ không cách nào đánh chết. Nói như vậy, muốn thông quan, rất khó khăn. Muốn nhân lúc một yêu tướng hạ đẳng dốc toàn lực công kích mà đánh nổ thủy tinh là chuyện rất khó khăn, thế cho nên hiện tại Kiều Gia Hy còn chưa thông qua cửa ải độ khó trung đẳng. Hiện giờ chúng ta thông qua cửa ải độ khó trung bình, nhưng vẫn không đạt được điều kiện tiến vào huyễn cảnh tầng 5. Xem ra, chúng ta phải thử vào cửa ải độ khó thượng đẳng một lần, nghỉ ngơi một lát rồi nhanh chóng xuất phát. Hoắc Vân Kiệt và Mạc Oanh lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Để cũng bắt đầu khiêu chiến độ khó thượng đẳng, Long Thiên Tinh suy nghĩ một chút, cũng quyết định tiếp tục xông quan. Đệ vẫn nên tăng tu vi trước rồi nói sau, Kiều Gia Hy tương đối sầu não. Ngay cả cửa ải độ khó trung đẳng hắn cũng không thông qua, nguyên nhân chủ yếu là thực lực không đủ, chỉ có thể tiếp tục khiêu chiến cửa ải độ khó hạ đẳng, trước tiên phải tăng cảnh giới thể tu lên luyện thể tầng 9 đã. Nếu tăng lên luyện thể tầng 9, khí thế của ta sẽ tăng lên gấp 8 lần, tương đương với tình trạng pháp thuật cấp 3 viên mãn. Về phần phương pháp, cũng là chiến đấu không ngừng nghỉ. Kiều Gia Hy hít sâu một hơi, tiến vào khu chiến đấu, lựa chọn khiêu chiến độ khó hạ đẳng. Ngay sau đó, hắn xuất hiện trong hẻm núi. Oanh! 15 thủy tinh tinh quái cấp yêu binh hạ đẳng vào tới. Khí thế gấp 6 lần. Kiều Gia Hy hít sâu một hơi, cả người giấy lên ánh sáng màu vàng nhạt, mái tóc dài không gió mà tự bay, giống như biến thành màu vàng. Ngay cả đồng tử cũng lóe ra kim mang. Vèo. Hắn vọt tới, một quyền đánh vào một thủy tinh tinh quái. Kiều Gia Hi không ngừng va chạm, tốc độ vượt ải rất nhanh, không bao lâu đã đánh nổ 100 thủy tinh tinh quái cấp yêu binh hạ đẳng, dẫn ra một con cấp yêu tướng hạ đẳng. Cả hai giao đấu giữa không trung. Oanh một tiếng. Kiều Gia Hi bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, hắn cũng không nản lòng, không ngừng đề tụ khí thế, lợi dụng thần quyền phối hợp với khí huyết chi kiếm, không ngừng chém lên người thủy tinh tinh quái, khiến cho nó xuất hiện vết nứt. Xoạt xoạt. Cuối cùng, sau khi Kiều Gia Hi dùng thế trượt sẻng, đánh nổ tinh quái. Điểm số đã đạt 101 điểm. Cuối cùng cũng đánh nổ nó. Kiều Gia Hi có lòng tin, nhưng rất nhanh, thủy tinh tinh quái cấp yêu tướng hạ đẳng thứ hai hiện thân. Hắn và Kiều Gia Hi bộc phát đại chiến. Thể lực dần dần không chống đỡ được, Kiều Gia Hi rơi vào thế bị động, mắt thấy sắp bị một quyền đánh vỡ đầu, vào lúc sinh tử, khí thế của hắn lại tăng lên lần nữa, lại đạt tới mức gấp 7 lần, lập tức né tránh công kích. Sau đó, hắn bắt đầu phản công. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng với kỹ xảo chiến đấu tinh diệu, hắn đánh nổ thủy tinh tinh quái cấp yêu tướng hạ đẳng thứ hai. Hắn anh dũng tiến lên, cuối cùng ngã xuống trước yêu tướng hạ đẳng thứ tư. Ngay sau đó, Kiều Gia Hi trở lại khu chiến đấu. Hắn nhìn vách tường xung quanh đã khôi phục màu xanh trắng, phát hiện thân thể không có bị thương, nhưng thể lực lại hao tổn rất lớn, mệt mỏi nằm sấp trên mặt đất, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể động đậy nổi. Sau một thời gian dài, hắn đã khôi phục lại thể lực, tiếp tục chiến đấu. Lặp đi lặp lại hơn 10 lần như thế, Kiều Gia Hi giết được đến thủy tinh tinh quái cấp yêu tướng hạ đẳng thứ 7, khí thế bản thân đã tích lũy đến đỉnh điểm, gặp phải bình cảnh. Hắn không lười biếng, tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng, trong lúc đang ở trạng thái trọng thương và định đồng quy vu tận với một tinh quái cấp yêu tướng hạ đẳng, Kiều Gia Hi phúc trí tâm linh, huyết mạch viễn cổ cự thần trong cơ thể đột nhiên tăng vọt, một phát đạt tới khí thế gấp 8 lần, tu vi bản thân cũng vọt vào luyện thể tầng 9, đủ để mạnh mẽ chống đỡ nhiều lần công kích của yêu tướng hạ đẳng. Hết chương 471. Chương 472 A Oanh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Xoạt xoạt. Hắn mặc kệ bị trọng thương, đánh nổ 10 yêu tướng hạ đẳng, cuối cùng cũng đánh nổ thủy tinh trước khi yêu tướng tại trung đẳng hiện thân. Điểm số của hắn, đạt 110. Ha ha ha, thật sảng khoái. Trong mật thất chiến đấu, Kiều Gia Hi lại một lần nữa mệt mỏi nằm sấp trên mặt đất. Hắn đã đạt đến cực hạn trước mắt. Trừ phi có thể đột phá tới cảnh giới luyện thể cấp yêu tướng, nếu không, hắn vĩnh viễn sẽ không phải là đối thủ của tinh quái cấp yêu tướng trung đẳng. Dù sao, chênh lệch này là quá lớn. Có thể xông vào khu chiến đấu có độ khó trung đẳng, cũng không biết những người khác thế nào. Kiều Gia Hi thì thầm. Giờ phút này, trong một gian mật thất chiến đấu khác. Chúc mừng ngài thông qua khảo nghiệm độ khó thượng đẳng, điểm của ngài là 3 phần, đạt được tư cách đi tới khu huyễn cảnh tầng 5. Bên tai Mạc Oanh vang lên âm thanh nhắc nhở. Thì ra thông qua độ khó thượng đẳng mới có thể đi vào tầng thứ 5, điều này có nghĩa là, không có một thực lực trưởng giáo cấp tông môn tinh cấp là không có tư cách đi tới tầng thứ 5. Mạc Oanh thì thầm, rời khỏi khu chiến đấu. Nàng phát hiện Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hi đều đang chiến đấu trong mật thất, cũng không có đi ra. Mạc Oanh để lại một tờ giấy trên mặt đất. Sau đó, nàng đi đến khu huyễn cảnh tầng 5. Tầng 5 được trang bị rất đơn giản. Bên trong có 3 cổng vòm được tạo thành từ đá bạch ngọc, chỉ dù là chiều cao, tạo hình, màu sắc, hoa văn tất cả đều giống nhau. Huyễn cảnh luyện tâm. Mạc Oanh ngẩng đầu, nhìn mấy chữ phía trên vòm, nhỏ giọng đọc ra, chậm rãi đi vào một cổng vòm. Ngay sau đó, cơ thể của nàng biến mất. Cổng vòm kia bị ánh sáng đặc biệt bao phủ, trước khi Mạc Oanh đi vào, ngoại trừ chủ nhân tu hành tháp là Diệp Phong, những người khác đều không thể mở ra cổng vòm ra. Đó là một thế giới quen thuộc. Phía trước là một tế đàn 5 màu cổ xưa. Trên tế đàn, một bà lão cầm quải trượng, đang vẽ phù văn màu tím đen cổ quái trên mặt một thiếu nữ mặc áo đen, buộc bím tóc sừng dê. A Oanh, sau này vị trí đại tế ti cổ tộc chúng ta sẽ truyền cho ngươi, nhớ kỹ, không được rời khỏi phạm vi cổ tộc, nếu không, phù văn cổ xưa trên mặt ngươi sẽ hủy dung mạo của ngươi, đêm trăng tròn mới có thể khôi phục. Bà lão vừa khắc họa, vừa dặn dò. Thiếu nữ xinh đẹp được gọi là A Oanh điểm một cái vào chiếc cằm tinh xảo. Nhu Thuận nói đại tế ti, A Oanh biết rồi. Mạc Oanh đứng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn. Đôi mắt ẩn giấu sau băng gạc màu đen, giờ phút này đã sớm đẫm lệ, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Thay vì nói nơi này là huyễn cảnh, chỉ bằng nói nơi này có thể gợi lên ký ức sâu nhất tỏng lòng mỗi người. Mạc Oanh bỗng nhiên mở miệng thì thầm, thanh âm nghẹn ngào. Nàng lau đi những giọt nước mắt, tiếp tục giải phóng những kỷ niệm ở sâu trong lòng. Trong hình ảnh, hang đất vỡ vụn, dị tộc xuất thế. Cổ tộc liên thủ với bà lão là đại tế thì cổ tộc đời trước này, dùng cái giá là toàn tộc diệt vong để tiêu diệt ngoại tộc chi vương, phong ấn cửa vào hang. Cuối cùng, thiếu nữ Ao Anh đứng trên đống đổ nát, phát ra tiếng khóc tê tâm liệt phế. Đến đây, hình ảnh huyễn cảnh kết thúc. Đây là ký ức sâu thẳm nhất trong lòng Mạc Oanh. Nàng không muốn nhắc tới, mà là lựa chọn dần dần quên lãng, mãi đến gần 10 năm sau là hôm nay, mới lại nhớ lại một lần nữa ở khu huyễn cảnh tầng 5 của tu hành tháp, phảng phất trở về trước kia. Tại sao ta lại nhớ tới ký ức này? Mạc Oanh tháo đấu bồng màu đen của mình xuống, cởi bỏ tấm mạng che mặt dệt từ linh tơ, lộ ra một khuôn mặt đầy vết sẹo bỏng. Ngay sau đó, một mặt kính rơi xuống, xuất hiện trước mặt Mạc Oanh. Người trong gương rất đẹp. Lông mày lá liễu, môi anh đào, cằm tinh xảo, làn da trắng như tuyết không tì vết, khí chất cao lãnh, nhất là đôi mắt trong suốt sáng người kia, phảng phất có thể nhìn thấu vạn vật trên thế gian. Người đó, là nàng, nhưng cũng không phải nàng. Mạc Oanh khẽ vuốt ve gương mặt đầy vết sẹo của mình. Người trong gương, cũng làm động tác tương tự. Nàng chớp mắt, người trong gương cũng chớp mắt. Cuối cùng, Mạc Oanh lại đeo băng gạc màu đen một lần nữa, đội nón hắc sa rộng vành, nhưng người trong gương lại không có, mà chỉ lắc đầu với nàng. Ngươi chính là ngươi, hãy là con người thật của mình. Trong gương mở miệng với giọng nói dịu dàng, sau đó, gương vỡ vụn, mọi thứ biến mất. Khi Mạc Oanh bình tĩnh lại, mới phát hiện mình đã đứng trước cổng vòm trước đó, ngẩng đầu, có thể nhìn thấy một hàng văn tự đầy màu sắc. Phá bỏ tâm ma, có thể lên tầng thứ 6. Rất nhanh, dòng chữ này đã biến mất. Mạc Oanh đứng tại chỗ, thật lâu không nói. Nàng không hiểu cái gì gọi là tâm ma. Nhưng khi Mạc Oanh vuốt ve mặt mình, lại ý thức được điều gì đó. Sau khi rời khỏi tế đàn, mà ta sẽ biến thành như vậy, đây là một lời nguyền, chẳng lẽ, nếu phá bỏ được nó là có thể phá vỡ tâm ma. Mạc Oanh cố gắng tiếp tục tiến vào huyễn cảnh phía sau cổng vòm để tìm kiếm đáp án. Nhưng mà, khi nàng tiếp cận cổng vòm, lại bị một lực lượng vô hình bài xích, không thể nào tiến vào. Một hàng chữ hiện lên giữa không trung. Trước tiên phải phá tâm ma. Chờ Mạc Oanh đọc xong dòng chữ này, chúng nó dần dần tiêu tán. Xem ra, đã đến lúc trở về một chuyến, nếu không, cả đời này ta cũng không có cách nào tiến vào khu cơ duyên tầng 6 của tu hành tháp. Mạc Oanh quy kiếm vào vỏ, đi về tầng 4. Lúc này, Hoắc Vân Kiệt thất tha thất thểu đi ra từ mật thất chiến đấu, một đầu ngã xuống đất, nói mệt chết ta, nhưng vẫn không vượt qua được cửa ải độ khó thượng đẳng, từ đầu đến cuối đều kém một chút. A, tứ sư muội, muội đi đâu vậy? Hoắc Vân Kiệt phát hiện Mạc Oanh đi về phía tầng 3, giống như muốn xuống tháp. Có việc phải ra ngoài. Mạc Oanh bỏ lại câu này, liền đeo linh kiếm trung phẩm và nghinh phong phi kiếm, chậm rãi đi về phía dưới tháp. Tại sao lại có một tờ giấy? Hoắc Vân Kiệt phát hiện trên mặt đất đặt một tờ giấy, phía trên là một dòng chữ xinh đẹp, chính là do Mạc Oanh viết. Ta đi vào khu huyễn cảnh tầng 5. Đây là nội dung trên tờ giấy. Hết chương 472. Chương 473 ký ức giấu ở sâu trong nội tâm, thiếu nữ Ao Oanh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vậy mà nàng lại đến được tầng 5 nhưng vì sao nàng lại đột nhiên ra ngoài chẳng lẽ nói? Khu huyễn cảnh tầng 5 có bí mật gì hay là một nhiệm vụ? Hoặc là, những gì ta vừa nhìn chỉ là ảo giác? Hoắc Vân Kiệt tự tát mình một cái, cảm thấy rất đau, chứng tỏ Mạc Oanh vừa đi qua là thật, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Tầng 3, khu mộ đảo. Vẫn không có ai ở đây. Vậy mà vẫn không ai có thể thông qua khu trọng lực sao? Ôi, có một người tới, là Như Ngọc Sư muội. Mạc Oanh phát hiện có người tới. Mạc Sư tỷ vú em vào tới. Kéo cánh tay Mạc Oanh sư tỷ, sao chỉ có một mình tỷ vậy, các sư huynh sư đệ khác đâu rồi? Bọn họ đang ở khu chiến đấu tầng 4, Mạc Oanh nói. Còn tỷ thì sao sao tỷ không lên tầng 4? Ta muốn ra khỏi tháp để làm việc, đúng rồi, khu ngộ đạo chính là tạm thời tăng ngộ tính của muội lên, bắt lấy một chùm sáng màu sắc là được. Nói xong, Mạc Oanh vỗ vỗ bả vai Nhan Như Ngọc, dọc theo cầu thang đi xuống tầng 2. Làm việc. Nhan Như Ngọc dùng ngón tay đặt bên môi, suy nghĩ một chút. Lại nghĩ không ra nguyên nhân, vội vàng căn cứ chỉ dẫn tìm được một chùm sáng, khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu cảm ngộ. Tầng 2 của tu hành tháp. Sư muội, sao muội lại đi xuống? Thạch Lỗi hỏi ra nghi vấn. Ra ngoài làm việc. Dứt lời, Mạc Oanh tiếp tục xuống tháp. Thấy một màn này, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. ta cảm giác thực lực của tứ sư tỷ lại tăng lên rất nhiều. Hứa Đại Lôi nhìn bóng lưng Mặc Oanh rời đi, cảm thấy khí chất nàng cao lãnh, trên người mơ hồ có một loại khí tức sắc bén khiến người ta tim đập thình thịch, rất là đáng sợ. Không hổ là tứ sư tỷ, tuổi còn trẻ đã đến tụ nguyên cảnh, hơn nữa, ta cảm thấy thực lực của nàng rất mạnh, hẳn là có thể chiến đấu với tụ nguyên cảnh tầng 2, 3. Mục Tư Tư thì thầm. Hai vị sư đệ sư muội, cứ tu hành thật tốt, kiểu gì cũng có một ngày, các người cũng có thể. Thạch Lỗi phát ra giọng nói thuần hậu. Thân là đại sư huynh, hắn rất biết cổ vũ sư đệ sư muội. Đa tạ đại sư huynh. Hai người gật đầu, tiếp tục tiến vào khu trọng lực. Phiêu Miểu Phong. Ngươi muốn ra ngoài à vậy, đi đường cẩn thận. Diệp Phong đưa một viên châu cỡ ngón cái cho Mặc Oanh cho ngươi, gặp phải nguy cơ kinh khủng không ngăn cản được thì cứ bóp nát nó. Đa tạ trưởng môn. Mặc Oanh đi về phía xuống núi, đêm trước khi chia tay, nàng quay đầu lại, nhìn Diệp Phong trưởng môn, một đêm rất lâu trước kia, ngài có nhìn thấy mặt con không? Hả? Ánh mắt Diệp Phong ngưng tụ, nhớ tới một đêm nào đó, Mặc Oanh ngồi trên nóc nhà tu luyện, gió lớn thổi qua, nhấc hắc xa lên, hình như thật sự lộ ra một khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết. Chẳng lẽ, Mặc Oanh chỉ cái này? Ta thấy, à, người đâu? Diệp Phong ngẩng đầu, đang muốn nói cái gì đó, lại phát hiện Mặc Oanh sớm đã ngự kiếm bay đi, chui vào đám mây, biến mất không thấy. Nhà đầu này, chạy thật nhanh. Diệp Phong nhún nhún vai, ngồi trên ghế dài, đọc sách học tập. Trưởng môn, người ta thấy nhàm, muốn đi tìm yêu vương đánh nhau. Hồ Phi Phi ngồi ở một bên pha trà quyến rũ nói. Đánh nhau. Khóe miệng Diệp Phong giật giật lấy thực lực của ngươi bây giờ, trong toàn bộ lưu vực Nam Giang, yêu vương có thể đánh nhau với ngươi chỉ sợ chỉ còn lại minh chủ Mạc Thiên Long của vạn đảo Minh nhỉ. Hai mắt Hồ Phi Phi tỏa sáng. Diệp Phong nhất thời có loại cảm giác không lành. Đừng, đừng đi tìm hắn, đó là đồng minh. Diệp Phong vội vàng túm lấy đuôi hồ ly của Hồ Phi Phi. Chấm chấm chấm. Hàng ngàn dặm bên ngoài. Một dãy núi sâu rộng lớn bao la. Mặc Oanh một kiếm bổ một con yêu thú yêu binh cao đẳng, thuận lợi tiến vào một mảng sương mù màu nâu tím vĩnh hằng, thấy được một hồ nước bị sương mù mông lung bao phủ. Tìm một chiếc thuyền gỗ ở bến gỗ cổ xưa, nàng bước lên, cắt ngón tay, giọt máu nhỏ trên linh tinh khảm ở mũi thuyền. Đinh. Thuyền gỗ rửa sạch trì hoa, hóa thành một con bạch tuộc, Mặc Oanh đứng trên đỉnh đầu, bơi gần trăm dặm, đến một hòn đảo phong cảnh tú lệ có bán kính 20-30 dặm. Một lần nữa bước lên bờ biển cát sỏi mềm mịn màu vàng, Mặc Oanh cảm thấy hết thảy trước mắt đều quen thuộc như vậy. Con trở về rồi. Một thanh âm già nua khàn khàn vang lên. Mặc Oanh nhìn về phía phát ra tiếng, chỉ thấy một bà lão cả người trong suốt đứng ở giữa không trung, cầm quải trượng cũng hơi trong suốt, vẻ mặt hiền lành, hốc mắt nhịn không được ướt át. Nàng xé mạng che mặt và vứt bỏ mũ rộng vành sa đen. Vết sẹo trên mặt dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành một ma văn cổ xưa, cuối cùng dần dần thu nhỏ lại, tạo thành một ấn ký hình xương cá màu tím đen to cỡ móng tay, dán ở mi tâm. 3000 sợi tóc đen buông xuống, tung bay theo gió. Một khuôn mặt tuyệt mỹ như trong gương cũng xuất hiện trong tầm mắt của bà lão. A Oanh, con trở nên xinh đẹp. Bà lão khen ngợi. Lão tế thi. Thiếu nữ đã từng là A Oanh nhào tới, lại phát hiện mình xuyên qua thân thể bà lão, không thể nào tiếp xúc với bà, giống như cách hai thế giới. Ta là trạng thái hồn linh, không có thực thể. Bà lão thở dài một hơi, phung quải trượng trong tay, khống chế nước bên hồ dung nhập vào tay trái, làm thực thể, khẽ vuốt ve mặt Mặc Oanh. Trở về là tốt rồi. Bà lão nở nụ cười, vẻ mặt hiền lành thực ra, lúc trước là do ta yêu cầu quá cao, không nên để cho ngươi tuổi còn nhỏ mà đã phải thừa nhận nhiều như vậy. Là A Oanh không tốt, Mặc Oanh mím chặt môi, bắt lấy bàn tay của bà lão dùng nước huyễn hóa thành. Mấy năm nay, ở bên ngoài sống như thế nào bà lão dịu dàng hỏi. Con bái nhập Phiêu Miểu Tông, trưởng môn và đồng môn đều rất tốt, là thật lòng tiếp nhận con. Mặc Oanh kể lại những chuyện đã xảy ra mấy năm nay, cùng bà lão nắm tay nhau, đi sâu vào sâu trong đảo. Trung tâm đảo. Đây là một sơn cốc chim hót hoa nở. Trong cốc có linh tuyền, linh điền, một kiến trúc đỉnh nhọn cổ xưa kéo dài mấy dặm, trên đỉnh kiến trúc đều khảm nạm một viên minh châu to cỡ đầu người. Đại tế ti, mấy năm nay, ngoại tộc ở trong hang vẫn tấn công sao? Không có, dù sao lần trước chúng ta liên thủ phong ấn lối ra, theo lý thuyết thì bọn họ hẳn là không xông ra được. Hai người vừa đi vừa tán gẫu. Không bao lâu sau, các nàng đi đến kiến trúc đỉnh nhọn kia, đi tới giữa một tòa thánh điện bị phá vỡ, nhìn tế đàn năm màu phủ đầy vết nứt kia. Vào giờ phút này, một cơn gió mạnh thổi từ xung quanh thổi đến. Vô số sương mù trong suốt ngưng tụ giữa không trung, hóa thành hàng vạn bóng dánh, tất cả đều là trạng thái hồn linh bán trong suốt giống như bà lão. Bọn họ tản ra khí tức cường đại, thậm chí đạt tới linh hải cảnh, nhưng lúc này lại đều cung kính khom lưng hành lễ với Mạc Oanh. Hết chương 473. Chương 474 ý chí hồn cổ tộc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chư vị tiền bối hồn cổ tộc, không cần đa lễ. Mạc Oanh phất tay. Hơn vạn vị tu hành hồn cổ tộc đều đứng thẳng người, tản ra bốn phía, lấy trạng thái hồn linh tiếp tục sinh hoạt trong kiến trúc cổ của đảo. Họ là những anh linh qua đời sau khi chiến đấu bất khuất. Bình thường mà nói, sau khi ngã xuống sẽ hồn phi phách tán, hoặc là luân hồi chuyển thế, nhưng trên hòn đảo thuộc về hồn cổ tộc này, phàm là người có được huyết mạch hồn cổ tộc, sau khi tu luyện tới luyện khí tầng 7, ngay cả ngã xuống cũng có thể tiếp tục dùng trạng thái hồn linh mà sống. Đó là một chủng tộc gần như vĩnh cửu. Chỉ tiếc, bọn họ không cách nào rời khỏi hòn đảo với bán kính chỉ có 20-30 dặm này, cũng không cách nào tiếp tục tu luyện cùng sinh sôi nảy nở hậu đại, thực lực bản thân cũng cơ bản định hình. Đại tư tế, tại sao lại không sửa chữa và chế tạo thánh điện? Mạc Oanh chỉ vào mảnh phế tích này, tò mò hỏi. Chữa trị thánh điện cần vật liệu đặc thù bên ngoài, hơn nữa, ta cho rằng thánh điện vỡ vụn cũng tốt, có thể vĩnh viễn cảnh tỉnh hậu bối, đừng quên ngoại tộc dưới hang động kia, phải dũng cảm chống lại. Bà lão giải thích. Nghe vậy, Mạc Oanh gật đầu. À Oanh, con bỗng nhiên trở về, không phải chỉ vì tìm lão bà như ta chứ? Bà lão cười tủm tỉm nhìn Mạc Oanh, liếc mắt nhìn thấu nàng ta nghĩ, ngươi là vì nguyền rủa trên mặt mình. Mạc Oanh mím chặt môi, gật đầu. Lúc trước ta đã nói với con, sau khi trở thành đại tế ti, trên đảo chúng ta, con có thể đạt được toàn bộ anh linh chi lực của hồn cổ tộc, vô cùng cường đại, nhưng tác dụng phụ lại là con không thể rời khỏi nơi này. Một khi rời đi, ấn ký đại tế ti của hồn cổ tộc chúng ta sẽ ăn mòn diện mạo của con. Lão bà giải thích, rất có nhẫn nại. Nhưng mà, cũng không có cách nào sao Mạc Oanh sờ sờ mặt mình, xúc cảm vẫn nhẵn nhụi như vậy, làm cho nàng không cách nào vứt bỏ. Có, lão bà gân đầu. Phương pháp gì Mạc Oanh rất kích động. Tiến vào tế đàn, tìm kiếm ý chí hồn cổ tộc, được nó tán thành và chỉ dẫn. Bà lão xoay người, chỉ vào tế đàn rách nát kia. Lòng Mạc Oanh chấn động. Ý chí hồn cổ tộc là trạng thái hồn linh của tất cả người tu hành ở hồn cổ tộc từ xưa đến nay, cam nguyện từ bỏ vĩnh cửu, dung hợp thành ý chí khủng bố, bao bọc trong thế giới bồng lai cỡ nhỏ của tế đàn. Ý chí đó rất lạnh lùng. Để có được sự công nhận và chỉ dẫn của nó, khó như lên trời. À Oanh, đây là một chuyện rất nguy hiểm, cho dù con cam nguyện buông tha thân phận đại tế ti, cũng không cách nào có được sự nhượng bộ của ý chí hồn cổ tộc, ngược lại sẽ càng nghiêm khắc hơn. Bà lão nhắc nhở. Mọi người đều có lòng yêu cái đẹp. Năm đó bà cũng là một mỹ nhân, biết việc Mạc Oanh mang theo một khuôn mặt đầy vết sẹo đi lại bên ngoài, rất gian nan, cũng rất đau lòng. Mạc Oanh đứng tại chỗ, nắm chặt nắm tay. Nàng đã quen với việc đi lại bên ngoài với một khuôn mặt khó có thể tiếp nhận, nhưng mà, vì thông qua khu huyễn cảnh tầng 5 của tu hành tháp, nàng nhất định phải trừ bỏ tâm ma. Mà khôi phục dung mạo, chính là phương pháp Mạc Oanh cho là đúng. Tuy rằng cái này không nhất định có thể thông qua khu huyễn cảnh, nhưng có thể thử một chút. Đại tế ti, con nguyện ý đi thử một lần. Cuối cùng, Mạc Oanh đưa ra quyết định. Bà lão thở dài một hơi, trầm mặc một lát đi theo ta. Bà bước lên tế đàn. Mạc Oanh theo sát. Đông. Khi bà lão dùng gậy gỗ gõ vào một vị trí nào đó trên tế đàn, một mảnh sóng ánh sáng đặc biệt tản ra, hai người liền biến mất không thấy. Trong một thế giới bồng lai cỡ trung có bán kính 10 dặm. Bốn phía là cơn lốc bất tận. Trung tâm có một tế đàn màu vàng nhạt, phía trên đặt một cái đỉnh bằng đồng cổ xưa, bên trong đầy ý chí màu vàng nhạt, phóng thích huy áp nhàn nhạt. Ai đang gọi ta? Khi hai người đi đến, ý chí màu vàng trong đỉnh đồng thao dâng cao lên trên bầu trời, hóa thành một bóng người, lạnh lùng nhìn các nàng. Ý chí hồn cổ tộc tôn kính, chúng ta là đại tế ti của hồn cổ tộc, đặc biệt tới cầu xin ngài một chuyện. Bà lão khom người nói. Chuyện gì ý chí hồn cổ tộc hỏi, ngữ khí rất lạnh lùng. Ta muốn lấy thân phận đại tế ti đi lại bên ngoài, hơn nữa không bị ảnh hưởng bởi nguyền rủa chi lực. Mạc Oanh tiến lên một bước, nói. Suy ý chí hồn cổ tộc mở to hai mắt, phát ra một âm tiết cổ quái, dường như đang đùa cợt. Không được sao Mạc Oanh nhíu mày. Người phạm trọng tội còn không biết mình, lại mưu toan lấy thân phận đại tế ti đi lại bên ngoài, coi chừng ta tước đoạt anh linh chi lực của ngươi. Ý chí hồn cổ tộc phát ra âm thanh lãnh khốc. Hả, Mạc Oanh sửng sốt. Anh linh chi lực, ta nào có. Ngươi tùy tiện tước đoạt là được rồi. Nàng suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị nói chuyện. Nhưng đúng lúc này, bà lão chủ động giải thích Hao Anh là người duy nhất thực sự còn sống của hồn cổ tộc chúng ta, cũng không phải người tu hành trong tộc, mà là đồ đệ của một tông môn tinh cấp ở bên ngoài gọi là Phiêu Miểu Tông. Ồ! Ý chí hồn cổ tộc kinh ngạc nói như vậy, người không có anh linh chi lực, mà là có được tu vi chi lực bên ngoài. Như vậy, đi lại bên ngoài cũng không phải là không thể. Nghe vậy, Mạc Oanh và bà lão nhìn nhau một cái, đều cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra, tu hành bên ngoài cũng có lợi. Ví dụ không bị ràng buộc. Vậy làm thế nào ta có thể phá vỡ lời nguyền? Mạc Oanh đặt câu hỏi. Thông qua khảo nghiệm chém giết ngoại tộc của hồn cổ tộc, tập hợp 9 viên yêu đan cấp yêu tướng, kích hoạt di châu hồn cổ tộc chúng ta, người sẽ có thể bỏ qua nguyền rủa chi lực mà đi lại bên ngoài. Ý chí hồn cổ tộc trầm giọng nói. Ta sẵn sàng chấp nhận thử thách. Mạc Oanh rút Nghênh Phong phi kiếm ra, khí tức thuộc về tố nguyên cảnh tầng 1 bắn ra, hơn nữa căn cơ hùng hậu, là tuyệt đỉnh cường giả trong đồng giai. Điều này là nhờ nàng tu luyện công pháp phụ trợ đệ nhị khí hải, cửu chuyển thiên thần quyết, thủy dương quyết, cùng với khoái kiếm kiếm ý. Không đến 20 đã có tu vi như thế, không tệ. Ý chí hồn cổ tộc khẽ vuốt cằm, hai mắt bỗng nhiên phát ra kim quang rực rỡ, ngưng tụ thành một cổng vòm trên mặt đất. Đây là cửa khảo nghiệm, đi vào đi. Hết chương 474. Chương 475 đánh dị tộc trong hang. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Mạc Oanh nhìn bà lão, người sau gật gật đầu, thấy thế, Mạc Oanh một tay cầm kiếm, một tay bấm niệm pháp quyết, bước vào cổng vòm. Đây là một chiến trường hoang dã. Trên mặt đất có vô số hang động, một sinh vật khủng bố quỷ dị đang bò ra, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Một trong những ngoại tộc ở hang động, tam nhãn chi thù. Mạc Oanh nhìn chằm chằm ngoại tộc kia, trầm giọng nói. Nó dài khoảng 10 thước. Bản thể là một con nhện, nhưng lại có 3 con mắt giống như chó hoang, trong đó có ánh sáng tàn bạo. Vèo. Tam nhãn chi thù lao đến. Nó ở cảnh giới yêu tướng hạ đẳng, thực lực rất mạnh. Xoẹt. Mạc Oanh lẫm liệt không sợ, một chiêu bối thư đến phía sau tam nhãn chi thù, lại dùng hết toàn lực thi triển kiếm đấu thuật, phi kiếm từ phía sau xuyên qua tam nhãn chi thù, cũng từ phía trước quay trở lại, chọc mù mắt nó. Ngao ngao. Tam nhãn chi thù gầm gừ, gào thét, không cam lòng ngã xuống. Là đại tế ti trẻ tuổi nhất hồn cổ tộc, cũng là người duy nhất thực sự còn sống, Mạc Oanh đương nhiên hiểu được các loại tên và nhược điểm của ngoại tộc trong hang động. Cũng chính là bởi vì thân phận đại tế ti của nàng, mới hiểu rất rõ việc tu hành, có thể nói là đạo sư NPC cho tân thủ. Trong thế giới bồng lai tế đàn, bà lão và ý chí hồn cổ tộc nhìn hình ảnh trước mắt, âm thầm gật đầu, cho rằng trình độ chiến đấu của Mạc Oanh rất cao. Nhà đầu này thật sự là sinh linh thực sự còn sống cuối cùng của hồn cổ tộc chúng ta lúc này, ý chí hồn cổ tộc hỏi. Vâng, bà lão gật đầu. Tại sao lại như vậy? Ý chí hồn cổ tộc hỏi. Trận chiến 10 năm trước, sinh linh hồn cổ tộc chúng ta dùng cái giá bi thảm là liều mạng toàn bộ ngã xuống, cuối cùng cũng giết chết ngoại tộc chi vương của hang động, hơn nữa cũng phong ấn cửa vào. Bà lão giải thích. Nếu đã như vậy, vị đại thế ti mới nhậm chức này, nhất định phải khai chi tán diệp cho hồn cổ tộc chúng ta, tái tạo huy hoàng. Ý chí hồn cổ tộc nói. Bà lão và mấy vạn sinh linh hồn cổ tộc khác đều là trạng thái hồn linh, không cách nào rời khỏi hòn đảo tổ địa của hồn cổ tộc, cũng không cách nào sinh sôi nảy nở. Có thể nói, Mạc Oanh chính là dòng duy nhất của hồn cổ tộc. Nàng nhất định phải gánh vác trọng trách tạo ra một chủng tộc. A Oanh cũng không phải lợn nái, sao mà sinh được nhiều như vậy? Bà lão hơi đỏ mặt huống hồ, hình như con bé còn chưa có người thích. Ngu ngốc. Ý chí hồn cổ tộc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khai chi tán diệp là kế lâu dài, ai nói cho ngươi biết một đời là có thể hoàn thành sau mấy thế hệ, mấy chục thế hệ, không phải là được rồi sao? Là ta suy nghĩ không chu toàn, bà lão vội vàng cúi đầu. Giờ phút này, bí cảnh phía sau cổng vòm. Mạc Oanh liên tục chém mấy sinh linh ngoại tộc cấp yêu tướng hạ đẳng, đã thu thập không ít yêu đan. Nàng nhìn vào tòa tháp cao ở phía xa, vẻ mặt nghiêm túc. Di châu của hồn cổ tộc, ở ngay trên đỉnh tháp. Mà quá trình này, làm cho nàng cảm thấy như đã từng quen biết. Quá trình này, sao lại tương tự như cửa ải độ khó trung đẳng của khu chiến đấu ở tầng 4 của tu hành tháp quá vậy? Mạc Oanh thì thầm. Những lời này, không chỉ có nàng có thể nghe được, mà ngay cả ý chí hồn cổ tộc phía sau màn, bà lão đại tế ti tiền nhiệm cũng nghe được rõ ràng. Tu hành tháp. Khu chiến đấu. Ý chí hồn cổ tộc và bà lão nhìn nhau một cái, cho dù bọn họ quét sạch trí nhớ trong đầu mình, cũng vẫn không tìm được ghi chép liên quan. Nàng bái nhập tông môn nào của ngoại giới? Ý chí hồn cổ tộc hỏi. Phiêu Miểu Tông, bà lão giới thiệu. Lưu vực Nam Giang có tông môn tinh cấp này sao? Ý chí hồn cổ tộc nhíu mày, không ngừng tìm kiếm tư liệu trong đầu, nhưng cũng chỉ có Vạn Đảo Minh, Thần Phong Kiếm Tông, Thành Quận Vương, Kiếm Vương Tông và các ghi chép liên quan khác. Có lẽ không phải là tông môn ở lưu vực Nam Giang. Bà lão suy đoán. Trải qua trận chiến 10 năm trước, ngoại trừ Mạc Oanh, các hồn cổ tộc khác đều hóa thành trạng thái hồn linh, không ra ngoài được, tương đương với việc 10 năm không thể có được bất kỳ tình huống nào bên ngoài, tin tức tương đối bế tắc. Trong bí cảnh, Mạc Oanh tiếp tục tiến lên. Sau khi trải qua khảo nghiệm ở khu chiến đấu tầng 4 của tu hành tháp, nàng cảm thấy địa quật dị tộc nơi này không tính là rất mạnh. Một chọi một, về cơ bản có thể quét ngang. Chỉ là nơi này là bí cảnh chân thật tồn tại, mạng của ta chỉ có một lần, chẳng may ngã xuống, sẽ hóa thành trạng thái hồn linh, vĩnh viễn không cách nào rời khỏi đảo, cũng không gặp được trưởng môn. Lòng bàn tay Mạc Oanh xuất hiện một quả cầu kim loại. Đây là bùa hộ mệnh Diệp Phong cho nàng, khi gặp phải nguy hiểm không cách nào chống đỡ mới có thể dùng đến. Hiện tại, còn chưa cần. Soạt soạt. Trong hang động phía trước, lại có một con quái vật bốn tay đi ra, vung cốt bổng nặng nề, đập tới. Lưu quang kiếm khí. Mạc Oanh tiêu hao một luồng khoái kiếm kiếm ý, tốc độ phi kiếm trong tay tăng vọt, trong nháy mắt xuyên qua đầu quái vật bốn tay. Yêu đan một. Mạc Oanh tiếp tục tiến lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng bao lâu, nàng đã đánh tới dưới tòa tháp cao kia, ngẩng đầu, có thể nhìn thấy Di Châu trên đỉnh tháp. Nhìn chín viên yêu đan cấp yêu tướng hạ đẳng trên tay, Mạc Oanh hài lòng gật đầu, nói rất tốt, đã gom đủ yêu đan, có thể đánh thức Di Châu. Mạc Oanh tung người nhảy lên, rơi xuống đỉnh tháp. Di Châu to cỡ đầu, khảm ở trên đỉnh bảo tháp, bốn phía có 9 cái lỗ khảm, nhất định phải khảm 9 viên yêu đan vào, mới có thể mở Di Châu ra, đạt được lực lượng thần bí, phá bỏ nguyền rủa. Tạch tạch tạch. Tốc độ của Mạc Oanh rất nhanh, 9 viên yêu đan đều được khảm nạm tốt. Vù. Di Châu tỏa sáng rực rỡ, đánh ra vô số đạo phù văn cổ xưa, toàn bộ dung nhập vào trên người Mạc Oanh, khiến cho ấn ký hình xương cá ở mi tâm hóa thành đồ đằng màu đỏ giống như bị ngạn hoa. Lời nguyền đã được loại bỏ. Từ nay về sau, cho dù nàng rời khỏi tổ địa của hồn cổ tộc, trên mặt cũng sẽ không bị ma văn ăn mòn, cuối cùng có thể dùng bộ mặt thật để gặp người khác. Hết chương 475. Chương 476 phá nguyền rủa Di Châu, phong ấn chi thạch, trở về. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Rào. Cách đó mấy trăm thước, trong một hang động khổng lồ, có tiếng gầm chói tai truyền ra, một con quái vật hình run đất mọc đầy răng nhọn lao ra khỏi hang, bộc phát khí thức yêu tướng trung đẳng đỉnh phong. Không thể ham chiến. Mạc Oanh nhanh chóng đạp phi kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất trở về cổng vòm, cũng thuận lợi thoát thân trước khi quái vật run đất đánh đến. Hợp. Ý chí hồn cổ tộc phun ra một vệt sáng, đánh tan hồng môn, chặt đứt thông đạo với tòa bí cảnh kia. A Oanh, con thành công rồi. Nhìn ấn ký hình xương cá trên mi tâm Mạc Oanh biến thành bỉ ngạn hoa đỏ như lửa, bà lão vui mừng đến phát khóc. Tiểu nha đầu ngươi cũng không tệ, chém giết sinh linh trong hang động cùng cấp như cắt cỏ, chiến lực của ngươi rất cao, đặt trong lịch sử hồn cổ tộc chúng ta, cũng coi như tuyệt đỉnh. Ý chí của hồn cổ tộc đưa ra đánh giá cực cao. Đa tạ các vị tiền bối thành toàn. Mạc Oanh khom người hành lễ với ý chí hồn cổ tộc. Ý chí hồn cổ tộc là sự dung hợp của vô số hồn linh của hồn cổ tộc, sức chiến đấu không tính là cao, nhưng lại ẩn chứa toàn bộ ký ức của hồn linh khi còn sống, có thể nói là một tòa bảo khố tri thức còn sống. Trong hồn cổ tộc, địa vị của nó còn cao hơn so với đại tế ti. Được rồi, đi ra ngoài khai chi tán diệp, tranh thủ sớm ngày tạo ra một hồn cổ tộc phồn vinh thịnh vượng. Ý chí hồn cổ tộc rút về trong đỉnh đồng thau. Ngay sau đó, lực lượng bạo phát. Mạc Oanh mang theo đầy bụng nghi hoặc, cùng bà lão trở lại trên tế đàn vỡ vụn, một mực suy nghĩ về câu khai chi tán diệp. A Oanh, lời nguyền của con đã bị phá bỏ, con định ở lại thêm một thời gian, hay là rời đi luôn? Bà lão hỏi. Con định đi xem lối vào hang động kia một chút. Mạc Oanh chỉ vào bên kia đảo, nơi đó có một ngọn núi đen xì, đỉnh giống như miệng núi lửa, đó là lối vào hang động. Phong ấn hang động rất vững chắc, yên tâm đi. Bà lão mang theo Mạc Oanh cất cánh, đi tới ngọn núi màu đen cách đó hơn 10 dặm. Đỉnh núi cao hàng trăm thước. Hai người lơ lửng trên không trung, nhìn xuống phía dưới. Phía dưới là một hồ nước, đáy hồ có một viên cự thạch phát sáng, phía trên khắc đầy trận văn phức tạp huyền ảo, đó là phong ấn chi thạch ngưng tụ sau khi tất cả sinh linh hồn cổ tộc hiến tế nhục thân, trấn áp lối vào hang động, vô cùng vững chắc. Yên tâm đi, đây chính là phong ấn hội tụ toàn bộ lực lượng hồn cổ tộc chúng ta, ngay cả vương của ngoại tộc thần nguyên cảnh cũng có thể bị ngăn lại, hiện giờ chỉ là ngăn cản vài ngoại tộc khác, sẽ không có vấn đề gì đâu. Bà lão liên tục nhấn mạnh. Nàng xoay người, từ trên xuống dưới đánh giá Mạc Oanh, ôn nhu nói A Oanh, con còn xinh đẹp hơn so với ta khi còn trẻ, về sau, nếu lấy bộ mặt thật gặp người khác, sợ là sẽ dẫn tới vô số người theo đuổi. Mạc Oanh rút phi kiếm ra, nói nam nhân, chỉ ảnh hưởng đến tốc độ xuất kiếm của con thôi. À, vẻ mặt bà lão cổ quái. Chẳng lẽ, Mạc Oanh không có ý định tìm song tu đạo lữ? Nói như vậy, chẳng phải hồn cổ tộc sẽ không có hậu nhân sao? Không được. Ta phải thúc cưới. Bà lão đang muốn nói cái gì đó, đã thấy Mạc Oanh lấy ra một viên châu kim loại, đưa tới. Đại tế thi, đây là trưởng môn nhà con lưu lại cho con làm hậu chiêu, nếu gặp phải nguy cơ kinh khủng ngăn không nổi, ngài liền bóp nát nó. Mạc Oanh kể lại lời của Diệp Phong một lần nữa. Ta chính là linh hải cảnh cao giai, hơn nữa còn có lực lượng mấy vạn hồn linh của tộc ta, ngay cả thần nguyên cảnh cũng có thể đấu một trận. Bà lão lắc đầu, có vẻ rất có lòng tin. Trưởng môn nhà con sâu không lường được, ngay cả thần nguyên cảnh ở trước mặt hắn, có lẽ cũng phải nằm sấp xuống. Mạc Oanh trầm ngâm một lát, nói như vậy. Từ khi gia nhập Phiêu Miểu Tông, trước kia nàng cho rằng Diệp Phong cũng chỉ là tiêu chuẩn luyện khí cảnh đỉnh phong, nhưng sau đó phát hiện, mặc kệ các đệ tử tăng lên như thế nào, cường địch bên ngoài lợi hại như thế nào, cuối cùng đều sẽ bị Diệp Phong đánh ngã. Cho đến bây giờ, Mạc Oanh mãnh liệt cho rằng, Diệp Phong ít nhất phải là đại năng thần nguyên cảnh, cố ý che giấu khí tức, tạo nên Phiêu Miểu Tông. Thần nguyên cảnh cũng sợ hắn bà lão khiếp sợ, vội vàng cầm lấy viên châu kim loại. Đại tế thi, nếu trong tộc không có vấn đề gì, con trở về trước, phỏng trừng trưởng môn cũng rất lo lắng cho con. Dứt lời, Mạc Oanh một lần nữa đeo mũ rộng vành sa đen lên, đi đến bên bờ, huýt sáo một tiếng, sau đó đạp lên đỉnh đầu bạch tuộc, đi tới bên kia vùng nước bị sương mù bao phủ. Lên bờ, nàng vén màn che lên, lấy gương ra, phát hiện dung mạo của mình đã không còn bị ăn mòn nữa, trong lòng mừng rỡ. Cuối cùng ta cũng tốt rồi. Nàng hưng phấn đến mức giống như một tiểu cô nương, chân đạp nghênh phong phi kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất trở về Phiêu Miểu Tông. Thông qua chuyến đi lần này, tâm ma của ta hẳn là đã phá vỡ, có thể leo lên khu cơ duyên tầng 6 của tu hành tháp rồi nhỉ. Vậy bên trong, rốt cuộc là có cơ duyên gì đây? Mạc Oanh càng ngày càng háo hức. Chấm chấm chấm. Tổ địa hồn cổ tộc. Phía dưới phong ấn chi thạch trong ngọn núi màu đen đang bị vô số ngoại tộc trong hang có thân thể cường tráng đánh thẳng vào. Xoạt xoạt. Phong ấn chi thạch rất vững chắc. Nó không có bất kỳ tổn hại gì, nhưng mà, ngoại tộc đụng vào trên nó lại đầu rơi máu chảy, có con còn ngã xuống ngay tại chỗ. Chỉ là, yêu huyết của chúng lại thấm vào phong ấn chi thạch, không ngừng ăn mòn nó, giảm cường độ của nó. Mặc dù chậm, nhưng lại thực sự hiệu quả. Bà lão không biết điều đó. Mạc Oanh càng không biết. Tất cả hồn linh của hồn cổ tộc cũng không hiểu. Ngay cả rất nhiều ngoại tộc trong hang cũng không biết yêu huyết của chúng còn có tác dụng ăn mòn phong ấn chi thạch. Về phần ý chí hồn cổ tộc đắm chìm trong thế giới bồng lai của tế đàn, nếu có thể đi tới ngoại giới, ngược lại có thể thấy được manh mối. Chỉ tiếc, nó bị vây khốn ở thế giới bồng lại, không thể ra ngoài. Chấm chấm chấm. Mạc Oanh đang trở về với tốc độ tối đa. Từ khi phá vỡ nguyền rủa, nàng phát hiện tu vi của mình, vậy mà lại được ấn ký bỉ ngạn hoa đỏ rực ở mi tâm kia gia trì, đạt tới tụ nguyên cảnh tầng một đỉnh phong. Sau khi trở về, ta hẳn là có thể phá cảnh. Nàng thì thầm, tiếp tục tiến lên. Hết chương 476. Chương 477 phần thưởng của hai tầng cuối cùng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đối với Mạc Oanh mà nói, mấy ngàn dặm cũng đã hơi xa xôi. Một đường vừa đi vừa nghỉ, hai ngày sau, nàng mới trở về Phiêu Miểu Tông, thấy được Diệp Phong đang trồng cây tại đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Trưởng môn, ta trở về, Mạc Oanh ôm quyền nói. Ừ, trở về là tốt rồi, tại sao ta lại không thấy hạt châu mà ta đưa cho ngươi ở trên người? Diệp Phong hỏi. Ta để lại hạt châu đó cho một người thân rất quan trọng của ta, xem như là bà nội của ta, nếu như bà gặp phải nguy hiểm, hẳn là sẽ bóp nát hạt châu. Mạc Oanh không nghĩ tới ngay cả việc hạt châu ở đâu Diệp Phong đều biết, lập tức kinh ngạc. Ồ, thì ra là thế, xem ra, lần này ngươi trở về là để thăm người thân. Diệp Phong gật đầu. Đúng thế, Mạc Oanh gật đầu. Đi làm việc của ngươi trước đi. Diệp Phong cầm cuốc, chuẩn bị tiếp tục trồng cây. Trưởng môn, đây là cây gì? Mạc Oanh thấy Phiêu Miểu Phong Phong đã trồng rất nhiều mầm non với tạo hình đặc biệt. Nguyệt quế, dạ lai hương, xoài, long nhãn, vải. Diệp Phong nói liên tiếp mấy chục loại cây cối. Hôm nay hắn hứa một nguyện vọng. Sau đó, có được 100 mầm non cây ăn quả, cho nên, Diệp Phong cảm thấy dù sao mình cũng nhàn rỗi, dứt khoát trồng cây trên đỉnh núi, lại dùng nước linh tuyền đổ vào. Là linh thụ à? Mạc Oanh hỏi tiếp. Không phải, Diệp Phong trả lời rất thẳng thắn. Thế nhưng khi được linh tuyền tẩm bổ, về sau cũng sẽ trở thành linh thụ. Dạ, Mạc Oanh gật đầu trưởng môn, vậy ta tiếp tục đi tu hành tháp, ngài cảm thấy tầng thứ 7 sẽ có cái gì? Ngươi đi lên là biết, Diệp Phong nói. Mạc Oanh không nói gì. Nàng ngẫm nghĩ, tạm biệt Diệp Phong, bay về phía tu hành tháp. Mạc sư tỷ trở về. Các đệ tử đều chào hỏi nàng, sau đó lại thấy nàng một đường đi thẳng tới tầng thứ 5. Trước một tòa cổng vòm. Chúc mừng ngươi đã đánh vỡ tâm ma. Mạc Oanh ngẩng đầu, thấy được trong tầm mắt có hàng chữ 7 màu, trong mắt ánh ra vẻ vui mừng. Những chữ màu này tiêu tán cũng rất nhanh, thế nhưng cảm giác vui sướng trong lòng Mạc Oanh lại tăng mạnh, nàng vội bước vào cầu thang xoay tròn. Tầng thứ 6 tu hành tháp. Mạc Oanh đứng tại nơi đây. Nơi đây chỉ có một bệ đá cao nửa người, phía trên có một hộp báu màu vàng sậm, trên hộp báu có khắc rất nhiều trận văn cổ xưa, mang lại cảm giác tang thương và dày nặng. Mở hộp báu, ngươi sẽ nhận được cơ duyên của mình. Trên bệ đá có viết những lời này. Mạc Oanh vô cùng kích động mở hộp báu ra. Bên trong rỗng tuếch. Trống không. Mạc Oanh rất thất vọng. Thế nhưng ngay sau đó, có linh quang ngưng tụ lại trong hộp báu, hóa thành một chiếc vòng ngọc màu xanh biếc, lớn tựa đồng xu, còn có hai sợi dây đỏ buộc lại, lơ lửng trước người Mạc Oanh. Nàng đưa tay tóm lấy. Đeo nó lên, ngươi sẽ có được năng lực có thể tùy ý thay đổi dung mạo bản thân. Ý niệm đặc biệt vang lên trong đầu Mạc Oanh. Đôi mắt nàng sáng lên, đeo vòng ngọc này tại mi tâm, lại dùng dây đỏ buộc chắc, không để nó rơi xuống. Sau đó, nàng lấy tấm gương ra. Trong mặt gương, dung mạo của Mạc Oanh có thể biến đổi tùy theo ý nghĩ của nàng, khi thì trở thành một bà lão già nua, khi thì trở thành một phụ nữ quyến rũ, khi thì hóa thành một quý phi tuyệt đẹp. Tóm lại, nàng có thể biến đổi thành bất cứ dung mạo nào mà nàng có thể nghĩ tới. Thật đúng là bảo bối tốt. Khóe miệng Mạc Oanh dần dần nhếch lên. Ngay sau đó, một luồng ý niệm dung nhập vào ý thức của nàng, tạo thành một bản công pháp màu vàng kim, ghi lại một pháp thuật cấp 4 có tên là Vạn Hóa Chi Pháp, có thể thay đổi hình thể, thanh âm, khí tức, cộng thêm công năng ngụy trang của vòng ngọc, nàng có thể biến thành bất cứ kẻ nào. Hóa ra, đây chính là cơ duyên của ta. Mạc Oanh hít sâu một hơi, nhìn tới cầu thang xoay tròn thông hướng tầng cao nhất, cảm thấy vô cùng mong đợi, đi tới. Tầng thứ 7 tu hành tháp. Nơi đây rất trống trải, trên mặt đất chỉ có 7 bồ đoàn màu tử kim, đều đặt ở bên từng cửa sổ, có thể để người ngồi lên, nhìn tới phong cảnh nơi xa. Người có thể lựa chọn bất kỳ bồ đoàn nào để ngồi xuống. Một hàng chữ màu vàng kim hiển hiện giữa không trung. Mạc Oanh suy ngẫm một lát, đi tới trước một cửa sổ gần phương đông, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Lúc này, chính là lúc mặt trời mọc. Mạc Oanh nhìn thấy một luồng sáng màu sáng bạc tại phương đông, đón gió nhẹ của sáng sớm, tựa như trở về thuở thiếu thời còn đứng tại bên bờ hóng gió. Đó là thời điểm nàng vô lo vô nghĩ nhất. Mặt trời mọc, một luồng tử khí đông lai. Mạc Oanh phúc trí tâm linh, lại thấy bình cảnh của bản thân bắt đầu buông lỏng, vội vã duy trì động tác tu luyện ngũ tâm hướng thiên, hội tụ linh khí thiên địa, bắt đầu xung kích tụ nguyên cảnh tầng 2. Thế nhưng khi nàng vừa bắt đầu xung kích cảnh giới, lại phát hiện bình cảnh lập tức vỡ vụn, tu vi tự động bước vào tụ nguyên cảnh tầng 2. Mọi chuyện này, tựa như là nước chảy thành sông vậy. Thật nhanh. Mạc Oanh rất vui vẻ. Thế nhưng, điều này vẫn còn xa chưa kết thúc. Linh khí của cả ngọn tu hành phong này bắt đầu hội tụ tại tầng thứ 7, ngay cả linh khí của phiêu miểu phong, linh thú phong và phi lai phong cũng đều chảy về phía tầng 7 của tu hành tháp, hóa thành từng lốc xoáy linh khí, rót vào trong khí hải của Mạc Oanh, hóa thành chân nguyên. Ồ, Mạc Oanh tới tầng thứ 7. Diệp Phong đội một chiếc nón cỏ, buông cuốc xuống, nhìn về phía tu hành tháp, lại thấy nơi đó có tử khí bao phủ, tụ tập vào trong cơ thể Mạc Oanh. Hóa ra, lần đầu tiên leo lên tầng 7 tu hành tháp, là có thể đạt được cơ hội tăng tiến tu vi. Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Các ngươi xem, tu hành tháp bị thủy triều linh khí bao lấy. Cảnh tượng này, rất giống đột phá tụ nguyên cảnh. Là người sư huynh sư tỷ nào đột phá rồi à? Các đệ tử phiêu miểu tông đời thứ 2 vừa rời giường, đã thấy được dị tượng này, sinh lòng hướng tới. Hết chương 477. Chương 478 tử khí đông lai. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong tu hành tháp, mấy người Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều cũng nhận ra điểm dị thường, phát hiện linh khí trong tháp đều chảy lên tầng phía trên. Tầng hành tháp. Mạc Oanh cảm nhận được tu vi của bản thân mình đang dâng lên không ngừng, bình cảnh cũng không tồn tại, trong 15 phút đồng hồ ngắn ngủi, đã xông lên tụ nguyên cảnh tầng 3, cũng củng cố tu vi. Cuối cùng, linh khí tiêu tán. Trong con người của nàng, một luồng khí tím lóe lên rồi biến mất. kiếm ý khoái kiếm của ta lại tăng tới 3 sợi. Ngoài việc tu vi có tăng lên, Mạc Oanh còn nhận được sự ngạc nhiên này. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Cung Thanh Thu đang chào hỏi Diệp Phong, sau đó cũng nhận ra dị trạng tại tầng 7 tu hành tháp, thở dài nói tư chất của Mạc Oanh cũng không coi là cao nhất, tiến trình tu hành cũng coi như gập ghềnh, thế nhưng cuối cùng vẫn có thể đột phá, thật sự là thần kỳ mà. Diệp Phong gật đầu, nói cung trưởng lão, người cũng có thể. Lần đầu xông lên tầng 7 tu hành tháp, có thể được rất nhiều linh khí thiên địa tràn vào, tăng lên một cảnh giới nhỏ, rất thích hợp ngươi. Vậy mà thần kỳ như thế, hô hấp của Cung Thanh Thu đều hơi ngừng. Rất nhanh nàng có thể khôi phục lại tu vi tụ nguyên cảnh tầng 5, nếu như lại tăng lên một tầng, đó chính là tụ nguyên cảnh tầng 6. Tu vi này, đã xem như rất cao. Buổi sáng hôm nay, ta sẽ sắp xếp nhiệm vụ tu hành cho các đệ tử đời 2, chờ bọn chúng đều quen thuộc, ta lại chuyên tâm xông tháp, tranh thủ thời gian xông lên tầng 7. Cung Thanh Thu siết chặt nắm đấm. Diệp Phong không nói thêm gì. Hắn thấy, xác suất để Cung Thanh Thu thành công lên tầng 7 vẫn rất cao, Đu Phu sao, nàng đã khôi phục được tới tụ nguyên cảnh tầng 4 đỉnh phong, khu trọng lực, khu ngộ đạo, khu chiến đấu, khu huyễn cảnh đều không coi là rất khó. Đợi nàng xông lên tới khu cơ duyên, nhận được cơ duyên, tự nhiên có thể lên tầng 7. Trưởng môn, ta đi dạy bảo đệ tử đời thứ 2. Đi đi, vất vả. Diệp Phong tiện tay hái một bông hoa nhài trong vườn hoa, đưa cho Cung Thanh Thu, coi như một sự cổ vũ của trưởng môn đối với thuộc hạ. Nhưng Cung Thanh Thu lại chỉ cảm thấy rất ngọt ngào, vội vã lấy một chiếc bình ngọc ra, rót nước linh tuyền vào, lại cắm bông hoa nhài vào trong đó, cầm bình hoa trong tay, bay về phía Phi Lai Phong. Diệp Phong nhìn theo bóng lưng của nàng, gãi đầu nói trang phục kiểu này, làm sao mà càng ngày càng giống một vị Bồ Tát nào đó đây. Diệp Phong lắc đầu, cảm nhận được lực lượng cơ thể lại tăng lên do tu vi Mạc Oanh tăng tiến, khóe miệng của hắn lại nhếch lên. Dùng mọi biện pháp, lừa dối đệ tử và các trưởng lão tu luyện tăng cao tu vi, cuối cùng ta mới là kẻ thắng lớn nhất. Diệp Phong cười ha ha, tiếp tục trồng cây. Chờ tới giữa trưa, hắn mới cầm vấn thiên kính, xem tiến độ nhiệm vụ của nội ứng Lý Mạc Hoàng. Giờ phút này, tại mấy trăm dặm bên ngoài. Trong một thành nhỏ nhân khẩu không đủ mười mấy vạn. Một chiếc kiệu hoa chở tân nương, đang đi về phía nhà tân lang cách nơi đó khoảng vài dặm. Có 8 người khiêng kiệu. Một người trong đó, chính là Lý Mạc Hoàng. Gõ ngươi nha, ta đường đường là luyện khí cảnh đỉnh phong, ngươi lại làm cho ta nhấc kiệu hoa cho người khác. Lý Mạc Hoàng nổi giận đùng đùng. Gã thật sự rất oán hận Diệp Phong. Nếu như oán giận có thể giết người, Lý Mạc Hoàng đã treo Diệp Phong lên đánh 100 lần. Khi nhấc kiệu hoa tới cửa nhà tân lang, Lý Mạc Hoàng âm thầm rời đi, sau đó tới nơi không người, vứt bỏ áo bông trên người đi, ngự kiếm bay về phía nhiệm vụ tiếp theo. Mấy ngày nay, Lý Mạc Hoàng lần lượt hoàn thành 10 nhiệm vụ. Thế nhưng, khi gã hoàn thành nhiệm vụ, cũng đã là đêm khuya rồi, chờ gã chạy trở về Phiêu Miểu Phong, lại phát hiện nhiệm vụ hàng ngày đã đổi mới, làm gã cảm thấy vô cùng phiền muộn. Đáng chết! Lý Mạc Hoàng chửi thề. Gã ý thức được, Diệp Phong tuyệt đối là cố ý chỉnh gã. Nếu không, người có thấy đệ tử mới nhập môn đều đang làm nhiệm vụ mà không cần ngủ nghỉ hay không? Mẹ nó, điều này tuyệt đối là muốn đuổi người rời đi mà. Bíp. Lý Mạc Hoàng vội vã lấy hạc giấy truyền tin ra, dùng linh lực phong ấn những điều mà gã đã làm trong những ngày này vào trong hạc giấy, rồi để cho nó bay ra ngoài. Hy vọng tông chủ có thể biết được những chuyện này đi. Lý Mạc Hoàng khóc không ra nước mắt. Trước khi không được tông chủ Vệ Thiên Ma Tông gật đầu, gã không dám rời khỏi Phiêu Miểu Tông, sợ dẫn ra lửa giận của đối phương. Hạc giấy truyền tin bay rất nhanh. Thế nhưng tông chủ Phệ Thiên Ma Tông, cũng chính là đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông, giờ phút này đang dạo chơi tại một nơi biên tùy ở phương Nam. Hạc giấy truyền tin cứ bay như vậy, bay tới nửa đường, linh khí tiêu hao hết, rơi trên mặt đất, hóa thành một ngọn lửa cháy thành cho tàn. Lý Mạc Hoàng lại không biết chuyện này. Giờ phút này, gã đang giúp một gia tộc trong thành Bạch Phù giặt quần áo. Khi thấy quần áo chồng chất như núi ở trong thùng gỗ, có cái còn ố vàng, tản ra mùi hôi thối, làm cho gã vô cùng tức giận, phun ra một ngọn lửa thiêu hủy toàn bộ. Mẹ nó, ông đây mà kệ. Trong khoảng thời gian này, Lý Mạc Hoàng đã làm việc liên tục không ngủ không nghỉ, lại thêm lửa giận trong lòng, trạng thái tinh thần đã vô cùng kém cỏi, giờ phút này lại càng tiếp cận biên giới bùng nổ. Cuối cùng, Lý Mạc Hoàng bị hiện thực đánh bại. Gã lựa chọn chạy trốn. Ha ha, ta không làm còn không được sao? Lý Mạc Hoàng dùng phi kiếm chém cánh cửa của đại viện này thành hai nửa, làm cho đám người vô cùng sợ hãi. Lý Đạo Hiếu, ngươi đang làm gì vậy, không sợ bị Diệp trưởng môn trách phạt hay sao? Phó thống lĩnh Chu Gia Tài vừa lúc đi ngang qua nơi đây, thấy cảnh tượng này, vội vã la lớn. Trách phạt ha ha ha, mẹ nó, nhiệm vụ chó chết này rườm rà như thế, thực sự chính là cố ý chỉnh người ta không làm. Lý Mặc Hoàng, ta muốn rời khỏi tông môn, ha ha ha. Lý Mặc Hoàng cười to ba tiếng, sau đó lại cười một cách điên cuồng, ngự kiếm bay về phía Phiêu Miểu Tông, làm đám người của Thành Bạch Phù vô cùng kinh hãi. Có câu nói người giận dữ thì không sợ cái gì. Lý Mặc Hoàng hiện tại chính là một người giận dữ tới cực điểm. Gã dùng tốc độ nhanh nhất để bay về Phiêu Miểu Tông, cuối cùng gõ chuông đồng trước cửa, được Hồ Đại Hồng dẫn đường, leo lên đỉnh núi. Giờ phút này, Diệp Phong đang nằm ngủ trên ghế. Ta, Lý Mặc Hoàng, lui tông. Lý Mặc Hoàng ném sổ tay nhiệm vụ xuống mặt đất, sau đó nghênh ngang rời đi, lại dùng tốc độ cao nhất bay về phương Tây. Hết chương 478. Chương 479 Đại trưởng lão buồn bực. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nhìn theo bóng lưng gã rời đi, khóe miệng Diệp Phong nhếch lên. Cuối cùng cũng ép cái tên này rời đi, tiếp đó, có thể tìm hiểu ngọn nguồn, xác định vị trí cụ thể của Ma Tông rồi. Thân hình Diệp Phong thoát một cái, xuất hiện tại dãy núi Nam Lộc, thấy được Hiên Diện Ma Quân đang chơi đùa với mấy vị đạo lữ song tu. Ồ, trưởng môn, sao ngươi lại tới đây, còn có để người ta có không gian riêng hay không? Thiên Diện Ma Quân nhanh chóng mặc quần áo vào. Diệp Phong đưa tay tóm lấy nó, đưa tới đỉnh núi, nói giao cho ngươi một nhiệm vụ. Hắn chỉ về phía Lý Mặc Hoàng, nói thấy được người thiếu niên đang tức giận kia không theo sau gã, tốt nhất là tra xét rõ ràng thế lực phía sau tên đó có lai lịch như thế nào. Trưởng môn yên tâm, nhất định hoàn thành, ạc, phần thưởng đâu. Thiên Diện Ma Quân chìa tay ra. Thuận tiện nói thêm, đối phương tới từ Phệ Thiên Ma Tông. Diệp Phong lấy một luồng linh huyết yêu tướng ra, cũng nhắc nhở. Huyết Thiên Diện Ma Quân ngửa ra sau, xua tay liên tục. Trưởng môn, gần đây ta chơi với các đạo lữ song tu quá mức rồi, đau lưng, ngài vẫn nên giao nhiệm vụ này cho người khác đi. Đừng nói nhảm, đi nhanh đi. Diệp Phong đá vào mông Thiên Diện Ma Quân, kẻ sau thì mặt như màu đất, vội vã hóa thành một con chim trắng bay theo sau. Chấm chấm chấm. Ngoài mấy ngàn dặm, đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông đang tại khu vực biên tùy lưu vực Nam Giang, nhìn thấy tỏa yêu tháp khổng lồ vừa mới chế tạo không lâu, tự tay ném yêu tướng trung đẳng bị bắt tại sa mạc hoang vu vào trong đó. Kiệt kiệt kiệt, khoảng cách thành công càng ngày càng gần. Lão ta quay đầu nhìn về phía Phiêu Miểu Phong, ý cười nở rộ. Lúc này, chắc hẳn đứa nhỏ Lý Mặc Hoàng đã thăm dò được không ít tin tức hữu ích đi, cũng là lúc trở về tông xem xét một lần. Lúc này, có một con hạc giấy màu vàng kim bay từ nơi xa mà tới. Hạc giấy màu vàng kim này là hạc giấy truyền tin cấp cao, sau khi rót đủ linh khí thì có thể bay thẳng tới mục tiêu cách mấy vạn dặm. Ồ, Lý Mặc Hoàng lại trở về tông. Cái gì, thằng nhãi này lại dám lui tông, sau này trở về nhìn ta có đánh chết nó hay không? Đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông nổi giận đùng đùng, bay về khu vực Phệ Thiên Ma Tông với tốc độ nhanh nhất. Phía tây nam dãy núi Thái Nhạc. Nơi đây là khu vực man hoang. Phía trên đều là những tảng đá lớn màu xám đen, kéo dài mấy trăm dặm, hoang tàn vắng vẻ, được người xưng là Hoang Nguyên Hắc Thạch. Vô số năm trước, hai vị thần nguyên cảnh đại chiến nơi đây. Liệt diễm kinh khủng từ trời giáng xuống, thiêu đốt khu vực này thành dạng này, cho tới ngày nay, vẫn là hoang tàn vắng vẻ, với lại nhiệt độ mặt đất vô cùng cao, quái thạch đá lởm chởm, ngay cả chó cũng không muốn tiến vào. Thế nhưng, đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông lại đi tới Hoang Nguyên Hắc Thạch. Lão lấy một chiếc ngọc bội ra, vùng vẩy trước mặt đất, ngay lập tức thông qua một lối đi bí mật, đi về phía dưới mấy ngàn mét, tới một hang động cỡ lớn được xây dựng sâu trong lòng đất. Phạm vi nơi đây có mấy ngàn mét, có mấy cây cột đá to lớn chống lên trần nhà, cao tới vài trăm mét. Ở nơi này, có thế giới khác. Trong đó, lại trấn áp ba linh mạch loại nhỏ. Trên bầu trời, có mấy mặt trời nhỏ do linh khí thiêu đốt, chiếu sáng thế giới dưới mặt đất này. Trong thế giới này có lượng lớn kiến trúc rất cổ xưa. Nơi đây chính là đại bản doanh của Phệ Thiên Ma Tông. Một con muỗi màu trắng đậu trên trụ đá, nhìn chằm chằm vào đại điện tông chủ cách nơi đây mấy trăm mét, không dám thả ra bất cứ khí tức nào. Nó chính là Thiên Diện Ma Quân. Trong khoảng thời gian này, đi theo sau Lý Mặc Hoàng, nó thuận lợi tiến vào đại bản doanh của Phệ Thiên Ma Tông, cũng không dám lộ ra. Về phần Lý Mặc Hoàng, sau khi trở về, vẫn ở lại đại điện tông chủ Phệ Thiên Ma Tông, nghe nói là muốn chờ đợi tông chủ xử lý. Nhiệt đồ, ngươi còn dám trở về. Giờ phút này, tông chủ Phệ Thiên Ma Tông một thân hắc bào rơi vào trước đại điện tông chủ, phóng ra khí tức tụ nguyên cảnh đỉnh phong vô cùng mạnh mẽ. Gã mang theo mặt nạ, không ai có thể thấy được dung mạo của gã. Diệp Phong phía sau màn thông qua tầm mắt của Thiên Diện Ma Quân, thấy được tông chủ Phệ Thiên Ma Tông, ánh mắt ngưng tụ. Hóa ra đây chính là tông chủ Phệ Thiên Ma Tông. Diệp Phong nắm chặt vấn thiên kính, quan sát cẩn thận, lại không biết tông chủ Phệ Thiên Ma Tông là ai, còn tưởng rằng là một người khác. Tông chủ Phệ Thiên Ma Tông và đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông đều là cường giả tụ nguyên cảnh đỉnh phong, mà phía sau bọn họ còn không biết có người tu hành mạnh hơn hay không, khi trước ta vẫn luôn bảo trì cẩn thận, là lựa chọn vô cùng chính xác. Diệp Phong nói nhỏ. Trong đại điện tông chủ Phệ Thiên Ma Tông, sau khi đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông cải trang, bước vào đại điện. Dưới chỉ thị của Diệp Phong, Thiên Diện Ma Quân biến thành một sợi lông trên người một con linh thú, lén lén lẻn tới bên ngoài đại điện. Diệp Phong cũng thấy được cảnh tượng trong đại điện. Ngoài tông chủ Phệ Thiên Ma Tông, nơi đây còn có mấy vị cường giả tụ nguyên cảnh, đều có cách ăn mặc giống nhau. Người khoác áo bào đen, trên mặt mang theo mặt nạ. Giờ phút này, Lý Mạc Hoàng quỳ trên mặt đất, khóc sướt mướt. Tông chủ, thật không phải lỗi của ta, đều do tên Diệp Phong kia, ngài không biết đâu, hắn lại sắp xếp một đống lớn nhiệm vụ vô cùng kỳ quái cho ta, mỗi ngày đệ tử đều tận tâm tận lực, thế nhưng vẫn không cách nào hoàn thành, ngay cả mấy ngọn núi phụ cận Phiêu Miểu Phong đều không có cơ hội đi nhìn qua, càng đừng nói tới nhiệm vụ mà ngài nhắn nhủ. Lý Mạc Hoàng kể lại toàn bộ những chuyện mình đã làm sau khi nhập tông ra, cũng nói kỹ càng nhiệm vụ cùng độ khó. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão áo bào đen của Phệ Thiên Ma Tông hai mặt nhìn nhau, sắc mặt dần dần trở nên kỳ quái. Khơi thông cống thoát nước, nhặt trứng gà, vắt sữa bò, chăm sóc trẻ nhỏ, mổ heo, gánh phân tưới rau. Nhiệm vụ này, thật đúng là kỳ quái. Đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông cũng rất phiền muộn. Lão cảm thấy, Diệp Phong chắc chắn là cố ý. Nào có để đệ tử nhập môn làm loại nhiệm vụ này? Bà mẹ ngươi! Cuối cùng, đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông cũng phát ra tiếng gầm thét giống như Lý Mạc Hoàng. Hết chương 479. Chương 480 Lam Điệp. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phía sau màn. Diệp Phong nhìn Vấn Thiên Kính, cười dài. Ha ha ha, không hổ là cùng một tông môn, mắng chửi người đều không khác nhau mấy, bà mẹ ngươi. Diệp Phong cũng học giọng điệu của đối phương, chửi một câu. Đại điện Phệ Thiên Ma Tông. Lý Mạc Hoàng ôm chặt chân của đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông, khóc lóc kể lể tông chủ, không phải đệ tử không cố gắng, thật sự là tên Diệp Phong kia sắp xếp nhiệm vụ quá kỳ quái. Cút! Đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông đạp bay gã đi. Lão ngồi trên bảo tọa của tông chủ, dùng tay xoa nhẹ huyệt thái dương, ngắm phong cảnh nơi xa, cảm thấy khá là bất đắc dĩ. Ta cũng không biết tại sao lại vậy, thế nhưng là, nếu Diệp Phong đã sắp xếp những nhiệm vụ này, chắc hẳn là đã phát hiện điều gì đó. Thế nhưng, Diệp Phong chưa hẳn đã biết ngươi là đệ tử của Phệ Thiên Ma Tông chúng ta, có lẽ, hắn chỉ cảm thấy tu vi của ngươi quá cao, bộ dáng khả nghi, có thể là nội ứng do những tông môn như Thanh Vân môn phái tới, cho nên mới cẩn thận như vậy. Cho nên, bước kế tiếp chúng ta cần phái một người đệ tử thiên phú bình thường không có gì đặc biệt, mà lại tu vi còn không được cao, tốt nhất là một mỹ nữ. Ta cũng không tin, tên Diệp Phong kia còn dám để cho một nữ đệ tử yểu điệu đi khơi thông cống thoát nước. Nói tới đây, đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông nhìn về phía mấy vị trưởng lão khoác áo bào đen, hỏi mấy người các ngươi nói xem, kế hoạch của bản tông chủ như thế nào. Kế hoạch của tông chủ hoàn mỹ vô khuyết, tuyệt đối thành công. Mấy vị trưởng lão áo bào đen vội vã nịnh nọt vài câu. Khóe miệng đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông nhếch lên, nói với giọng đùa cợt, khi trước ta phái Lý Mạc Hoàng đi ra, các ngươi cũng nói như vậy. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão đều yên lặng cúi đầu. Một đám nịnh hót, xéo đi. Đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông phất tay, đi khỏi đại điện tông chủ Phệ Thiên Ma Tông, bước đi bên trong trụ sở tông môn. Diệp Phong vội vã thúc giục Thiên Diện Ma Quân đang ngụy trang thành một sợi lông đi theo, đảm bảo hắn có thể thu được toàn bộ trụ sở Phệ Thiên Ma Tông trong tầm mắt. Đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông đi tới một biệt viện. Khi thấy một cô gái trẻ tuổi váy lam đang nấu cơm, lão trầm giọng nói, Lam Điệp, bản tông chủ cho ngươi một nhiệm vụ. Cô gái vội vã quỳ mọp xuống đất, nói mời tông chủ phân phó. Bản tông chủ hộ tống ngươi đi tới tông môn tinh cấp Phiêu Miểu Tông cách đây ngàn dặm, giả vờ gia nhập vào trong, trở thành nội ứng, phải thay bản tông chủ tìm hiểu tình huống nơi đó, rõ chưa? Tông chủ, đệ tử rõ ràng. Lam Điệp quỳ trên mặt đất, cái trán dán sát mặt đất, lộ ra vẻ vô cùng kính cẩn. Ai cũng không biết, trong đôi mắt đóng chặt của thiếu nữ Lam Điệp, lại có nộ quang lóe ra. Chấm chấm chấm. Ai, lại gây chuyện cho ta xử lý. Diệp Phong nhìn Lam Điệp trong kính, rất là im lặng. Nửa canh giờ sau, dưới sự hộ tống của đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông, Lam Điệp rời khỏi Hoang Nguyên Hắc Thạch, lần đầu thấy được thế giới bên ngoài. Tông chủ, đây chính là thế giới bên ngoài sao? Lam Điệp rất tò mò. Hừ, hỏi nhiều vậy làm cái gì, hãy cứ tập trung hoàn thành nhiệm vụ, nếu như Diệp Phong hỏi tới, ngươi cứ nói là từ nhỏ đã là cô nhi, đi tới đây từ một nơi rừng thiêng nước độc, nghe nói Phiêu Miểu Tông rất mạnh, sinh lòng hướng tới, rất muốn gia nhập vào, hiểu không? Đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông dặn dò. Đệ tử hiểu, Lam Điệp cúi đầu đáp, nhìn như ngoan ngoãn, thế nhưng nơi sâu trong con ngươi lại xẹt qua một luồng hàn quang. Thiên Diện Ma Quân thừa dịp hai người rời đi mặt đất thì cũng âm thầm chạy đi, lượn quanh một vòng rồi đi tới một nơi không người. Trưởng môn, những tên kia lại dẫn nội ứng đi, ngươi cũng phải cẩn thận đó. Thiên Diện Ma Quân dùng tay đè xuống nghi tâm, dùng linh thú các làm trạm trung chuyển, truyền âm cho Diệp Phong. Biết rồi, ngươi đi nghỉ trước đi. Diệp Phong trả lời một câu, đứng tại đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, yên lặng quan sát bốn phía, chờ đợi nội ứng Lam Điệp tới. Tới tận hoàng hôn, từ chân núi truyền tới tiếng chuông vang. Hồ Đại Hồng, dẫn người đi lên. Diệp Phong hô một tiếng. Được rồi. Hồ Đại Hồng ngậm một đùi gà lớn, nhảy nhót xuống chân núi, thấy được một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy màu lam, đi chân trần, liền hỏi. Ngươi là ai, có chuyện gì không? Khi thấy Hồ Đại Hồng có bộ lông đỏ, hai mắt Lam Điệp tỏa sáng, cảm thấy nó thật đáng yêu, thật muốn vuốt ve nó. Tên ta là Lam Điệp, muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông. Lam Điệp khom người nói, có vẻ như rất lễ phép. Đi theo ta. Hồ Đại Hồng quơ chân trước, mở ra một cửa vào, dẫn theo Lam Điệp lên núi. Thế nhưng Lam Điệp lại không có tu vi, đi rất chậm. Khi nàng thấy Phiêu Miểu Phong có 3.000 nấc thang, cảm thấy đoạn đường này hẳn là rất khó đi. Ngươi đi quá chậm. Hồ Đại Hồng chạy ra từ trong mây mù, ta đã đi tới đi lui 5-6 lần, thế mà ngươi còn chưa tới đỉnh núi nữa. Ta không có tu vi, đi chậm chút, xin hãy tha lỗi. Lam Điệp vịn lan can bằng đá bên cạnh, thở hồng hộc, trên trán đầy mồ hôi, thế nhưng nét kiên nghị trong mắt lại không bị mỏi mệt che mất. Được rồi, ta mang ngươi đi. Hồ Đại Hồng đặt đùi gà lên lan can, hai tay bấm niệm pháp quyết, lẩm bẩm, sau đó bấm tay điểm ra, một luồng khói chảy ra từ trong miệng, hóa thành một chiến tướng người giấy cao tới một thước. Xông lên cho ta. Hồ Đại Hồng nhặt đùi gà lên, dọc theo bậc thang phóng đi như bay. Chiến tướng người giấy thì nâng Lam Điệp lên, cũng phóng lên đỉnh núi. Qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.